Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, Thiên Cơ Trí Tuệ. Năm đó trưởng quản Vân Tiêu Thành, cung thị gia tộc nghe nói có một cái có thể nuốt nhà tiên khí. Cuối cùng, đem tiên khí chuyển hóa là công lực băng thiềm tử. Cái kia băng thiềm tử chuyển hóa tiên lực tốc độ quá nhanh. Thường nhân cần tu luyện trăm năm mới có thể có đến công lực. Nó một tháng liền có thể chuyển hóa tương đương số lượng công lực. Thử nghĩ một cái này tin tức vừa ra, ai không đỏ mắt, ta đương nhiên cũng đỏ mắt, mà lại, vận khí tốt, thế mà cho cướp được một cái chân của nó. Bất quá, bị Ngao gia thiết kế hãm hại, cái này mấy trăm năm qua, ta cũng phun ra một chút công lực cho Ngao gia. Bất quá, đại bộ phận công lực bị ta hấp thu, bằng không thì ta sao có thể bước vào phân thể trung kỳ? Chỉ bất quá, đến phân thể trung kỳ về sau vẫn trì trệ không tiến. Loại tình huống này kéo dài trăm năm lâu. Ngao gia thấy ta không có động tĩnh, cho rằng dầu của ta đã bị bọn hắn ép khô, cũng liền không có đem ta đặt tại trong mắt. Không ngờ tới lần này đi theo chúa công đánh sau khi ra ngoài, ta nện vào Ngao gia Thái Thạch Hồ bên trong. Vận khí a. Thái Thạch Hồ đáy có một cỗ ám lưu, bị một mực vọt tới bên ngoài trong đầm sâu. Thế mà xảo được một vị tiền bối dị nhân tương trợ. Người kia gọi Thiên Cơ Tử, là Thiên Cơ tộc thần toán tử, thần cơ diệu toán. Chỉ bất quá, Ngao nhà thế mà mượn Long Cung Bát Long Quẻ Bình phong tệ Thiên Cơ, khiến cho hắn cũng lâm vào Ngao gia Thái Thạch Hồ đáy. Bị ta một đập, thế mà đi theo ta liền xông ra ngoài. Về sau, Thiên Cơ Tử nói cho ta, Ngao gia muốn lấy được hắn trên người Thiên Cơ Trí Tuệ. Cái thu nói, như thế nói đến, năm đó cung gia băng thiềm tử há không bị mọi người dưa phân. Triệu Tinh Thần một sờ cằm, hỏi, tự nhiên như thế, bằng không thì, ta sao có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến một cái bắp đùi. Cái thu gật đầu nói, Thiên Cơ Trí Tuệ là vật gì? Triệu Cô Độc hỏi, Thiên Cơ bộ tộc đều tương đương thông minh, so nhân tộc thông minh được nhiều. Sở dĩ, Thiên Cơ bộ tộc ra sinh linh rất nhiều đều là tại các đại bộ lạc khi sư ra. Chỉ bất quá, Thiên Cơ bộ tộc nhân khẩu cũng không thịnh vượng, mỗi đời liền mấy người mà thôi. Ngao gia cũng không biết được chỗ nào nghe nói, nếu như đào ra Thiên Cơ bộ tộc tộc nhân Thiên Cơ Trí Tuệ sau khi thôn phệ, chính mình cũng có thể biến thông minh. Cái thu nói, thật có loại khả năng này sao? Trí tuệ là đại não ra, làm sao có thể thôn phệ? Chính là có thể thôn phệ hồn phách, nhưng trí tuệ nhìn không thấy sờ không được. Không thể nào. Triệu Cô Độc lắc đầu nói, trên đời kỳ nhân kỳ ảo nhiều lắm. Cô Độc, người không có gặp qua, cũng không thể khẳng định lại không được. Triệu Tinh Thần lại là nói, không sai, đúng là như thế, mà lại ta còn từ Thiên Cơ Tử chỗ biết được, gần nhất mấy chục năm, liền có một cái thiên huyễn miêu từng tới Ngao gia. Nó cũng không phải là nghĩ trộm lấy Ngao gia chi bảo, mà là chằm chằm bên trên Thiên Cơ Tử Thiên Cơ Trí Tuệ. Cái thu nói, thiên huyễn miêu, chủ tử, có phải hay không là phi thiên đại đạo Ngô Tử Kỳ? Triệu Cô Độc kinh ngạc, hỏi, có khả năng, ta lục soát qua Ngao công ký ức. Thiên huyễn miêu tuy nói thiên biến vạn hóa, giảo hoạt cực kỳ, Ngao gia không thể bắt được hắn. Bất quá, Ngao gia lưu lại thiên huyễn miêu một vật. Đáng tiếc, nếu như có thể được đến nên vật chúng ta tìm tới hắn nắm chắc liền lớn hơn một chút. Triệu Tinh, thần nói, ha ha ha, các ngươi bị Ngao gia lừa. Cái thu cười to nói, lừa gạt, Ngao gia cũng không biết chúng ta sẽ đi. Làm sao lừa gạt? Triệu Cô Độc hỏi, Ngao gia làm sao có thể lưu lại thiên huyễn miêu đồ vật? Bất quá, ngược lại là Thiên Cơ Tử lưu lại một kiện. Cái thu nói, chẳng lẽ thiên huyễn miêu tìm được Thiên Cơ Tử? Triệu Cô Độc hỏi, thiên huyễn miêu quá thông minh, thế mà từ Ngao gia trong miệng tra được Thiên Cơ Tử liền bị tu tại Thái Thạch Hồ đáy. Thế là, xuống đến đáy hồ, chỉ bất quá, ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Kết quả, kém chút ném đi nhỏ mạng, mà Thiên Cơ Tử thừa cơ lưu lại hắn một kiện đồ vật. Cái thu cười nói, Thứ gì? Triệu Cô Độc hỏi. Thiên Huyễn Miêu một cọng lông. Cái Thu mừng rỡ không thôi nói. Cái kia lông đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái này, quá mấu chốt. Nếu như có thể cầm tới lông của nó, lại thêm lên chính mình Thiên Mục Thần Thông, Điềm Tâm Thảo, bắt lấy Ngô Tử Kỳ nắm chắc vậy thì càng lớn. Tại Thiên Cơ Tử trong tay. Cái Thu lắc đầu. Thiên Cơ Tử ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Hắn tính qua, nói Thiên Huyễn Miêu tại Vân Tiêu Thành. Sở dĩ, đoán chừng đi Vân Tiêu Thành. Nói là muốn đem Thiên Huyễn Miêu bắt đến nuôi. Bởi vì, cái kia mèo con quá thông minh. Cùng thông minh mèo cùng một chỗ, hắn cũng sẽ trở nên càng thông minh. Cái Thu nói. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần hai người đều cười. Ba người thẳng đến Vân Tiêu Thành mà đi. Chú ý công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ. Nghĩ không ra Triệu Tinh Thần xúc sinh kia cũng có kỳ ngộ. Trang Kiến Cường tức giận nói. Ha ha. Không sao. Hắn có kỳ ngộ tốt. Nguyên Thông Thượng Nhân cười cười. Hắn có kỳ ngộ còn tốt. Hắn công lực trở nên cường đại. Chúng ta càng khó đối phó. Làm sao tốt. Trang Nhược Lan có chút ngẩn người nhìn xem sư tôn hỏi. Nếu như hắn không có kỳ ngộ, lấy hắn cái kia chút ít thân thủ khẳng định không dám đi Vân Tiêu. Cái này Hoa Quả Sơn thần bí như vậy, to lớn như thế, chúng ta muốn tìm tới hắn quá khó. Nguyên Thông Thượng Nhân nói, đúng đúng, chúng ta liền đi Vân Tiêu Thành chờ hắn chính là. Trang Kiến Cường vỗ đầu một cái, cười nói, đây chính là Vân Tiêu. Triệu Cô Độc một mặt choáng nhìn trước mắt. Hoàn toàn chính xác chính là. Cái Thu nhẹ gật đầu. Vân Tiêu Sơn không phải cao ngất như mây. Vân Tiêu Thành cũng hẳn là xây tại Vân Tiêu Sơn bên trên. Thành hạ mây trắng phiêu động mới là a. Thế nhưng là chủ tử ngươi nhìn. Làm sao ngược lại tại một núi trong hố. Ở đâu ra mây trắng? Triệu Cô Độc chỉ vào dưới đất hạ Vân Tiêu Thành nói. Vân Tiêu Sơn lúc đầu cao ngất như mây. Bất quá, về sau, bị nện tiến dưới đất. Kể từ đó, liền tạo thành một cái cự đại hố trời. Nhưng là, nó vẫn là gọi Vân Tiêu. Cái Thu nói, cái này Vân Tiêu xem chừng cũng có mấy ngàn dặm phạm vi a. To lớn như vậy địa bàn. Thứ gì có thể đem nó lập tức nện vào dưới đất? Triệu Tinh Thần một vừa nhìn miệng bên trong một bên ấp úng nói. Tất cả người lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu về sau đều có ý tưởng này. Bất quá, không ai biết nguyên nhân. Cái Thu lắc đầu, Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn chăm chú ngay. Lại đi trong hố trời Vân Tiêu Thành nhìn một chút. Hắn có một cỗ không hiểu dị động. Nói không ra cảm giác này tới. Tâm thần run lên, đột nhiên đầu chấn động. Là, không phải là tượng gỗ. Chẳng lẽ tượng gỗ còn thật giấu tại Vân Tiêu Thành? Mấy người từ phía trên bậc thang xuống đến Vân Tiêu Thành. Vừa đến thành đáy, Triệu Cô Độc lập tức hưng phấn đến mặt đỏ dần. Ta liền biết ngươi sẽ hưng phấn như thế. Cái Thu nhìn đồ đần giống như vui vẻ. Chuyện gì xảy ra đóng ca? Một cái đến trong thành. Ta đột nhiên tấn thăng cấp 2 công lực. Chẳng lẽ cái này Vân Tiêu Thành cũng có thể cho người tăng công hay sao? Triệu Cô Độc vội vàng hỏi nói. Bởi vì hắn hình như bước vào thiên tiên ngũ phẩm cảnh, nguyên bản chỉ có thiên tiên tam phẩm tả hữu. Cái này một cái thang trời, công lực tiêu thăng, không thể không khiến người điên cuồng a. Đừng cao hứng quá sớm, khi ngươi bò lên thang trời về sau trở lại chỗ cũ, ngươi lập tức liền rơi xuống thiên tiên tam phẩm. Đây hết thảy đều là hư, đương nhiên, trong thành, đây hết thảy lại là thật, bởi vì Vân Tiêu cùng Quá Thạch là hai cái hoàn toàn tương phản chỗ ngồi. Quá Thạch sẽ nghiền ép công lực của ngươi, mà Vân Tiêu lại là có thể bành trướng công lực của ngươi. Nhưng là, một khi ra ngoài, lại khôi phục nguyên trạng. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, chủ tử, cũng không nhất định. Cái Thu lại là lắc đầu. Chẳng lẽ còn có người ra ngoài sau còn có thể bảo trì nguyên bản tại Vân Tiêu Thành bên trong công lực sao? Triệu Tinh Thần hỏi, có, Cái Thu nhẹ gật đầu, nói, nghe nói, Vân Tiêu Thành có một bảo, cái kia bảo rất thần bí, nếu như có được nó, người bành trướng ra công lực tại trở ra Vân Tiêu Thành sau còn có thể bảo trì lại. Quá thần kỳ, cái kia bảo há không phải người nào đều muốn lấy được. Cái này tương đương từ trong vô hình tăng trưởng công lực. Triệu Cô Độc lại hưng phấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.